Diệp Hoản Hoản mới vừa đi xuống, Mục Tùy Phong lập tức tiến lên một bước, ngựa khí có chút gấp cắt mà truy hỏi, Diệp tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, không biết ngươi xuất từ môn phái nào? Diệp Hoản Hoản nghe vậy thành thật trả lời, cũng không có môn phái, đều là mình loạn suy nghĩ. Không có môn phái? Mục Tùy Phong nghe vậy trong con ngươi vẻ hồ nghi sâu hơn, vậy sư phụ của ngươi là vị nào? Diệp Hoản Hoản cũng không có sư phụ. Mục Tùy Phong nghe vậy vốn còn muốn hỏi nhiều, nhưng lúc này nhiều người nhiều miệng, liền đè xuống đáy lòng thắc mắc, mở miệng thở dài nói, Diệp tiểu thư đúng là tự học thành tài, xem ra tại võ đạo một đường trên, phi thường có ngộ tính.